tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 140, anh sắp kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm không nấn ná, cầm lấy tài liệu rồi rời đi. Hai người chia tay rất bình thản, không xen lẫn bất kỳ oán hận cá nhân nào. Ngoài thân phận đã từng yêu nhau, họ vẫn là mối quan hệ giữa giám đốc và trợ lý. Nhìn thấy cửa đóng lại sau lưng của Thẩm Niệm, Lương Cảnh Hòa mới rút ánh mắt lại, nhìn về phía Lục Lăng Xuyên đang bận rộn, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Do dự một hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng. Lăng Xuyên, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô ấy hỏi. Lục Lăng Xuyên vẫn cúi đầu làm việc, giọng điệu bình thản. Mẹ anh không được khỏe, có thêm một chuyện vui để bà vui vẻ cũng là điều tốt. Lương Cảnh Hòa im lặng, khẽ mím môi. Vậy, giữa anh và cô ấy, thật sự không còn khả năng sao? Lương Cảnh Hòa biết thân phận mình không nên hỏi điều này, nhưng cô vẫn không kìm được mà thốt ra. Bàn tay cầm bút máy của Lục Lăng Xuyên khẽ run lên. Đầu bút tì mạnh vào giấy, mực nhanh chóng loang ra, để lại một vết rõ ràng. Anh lặng lẽ đặt bút sang một bên, vò nát tờ giấy và ném nó vào thùng rác trống bên cạnh. Không trả lời câu hỏi của Lương Cảnh Hòa, Lục Lăng Xuyên chỉ nói, nếu em không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể từ chối. Lời này khiến Lương Cảnh Hòa không còn gì để nói. Cô ấy cúi đầu, khẽ nở một nụ cười buồn bã. Muốn, làm sao có thể không muốn được? Dù biết rằng trong lòng anh vẫn chưa thật sự buông bỏ người đó, dù biết rằng cô ấy chưa từng bước vào trái tim anh, anh cũng đã nói rõ và tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Nhưng trước yêu cầu của anh, cô ấy vẫn khó lòng từ chối. Ngoại trừ lần chạm mặt khi giao tài liệu hôm đó. Sau đó vài ngày, Lục Lăng Xuyên và Thẩm Niệm đều bận rộn với công việc của riêng mình. Thẩm Niệm có dự án phụ trách nên thường xuyên ở trong phòng họp. Còn Lục Lăng Xuyên cũng có lịch trình của riêng anh. Một ngày thường không gặp mặt nhau. Thời gian này, Thẩm Niệm luôn sống ở nhà riêng của mình. Mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà, không có giao tiếp xã hội, không có sở thích, thậm chí không xem tivi. Cô chỉ ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa, thẫn thờ không giới hạn thời gian. Sau khi thẫn thờ, cô đứng dậy trở về phòng ngủ, rồi sáng hôm sau đi làm. Sau khi tan làm thì ăn tối, tắm rửa, tắm xong lại tiếp tục thẫn thờ. Cứ thế lặp đi lặp lại, lại một ngày bận rộn nữa. Thẩm Niệm cuối cùng cũng xử lý xong công việc trong tay. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã khá muộn, lập tức thu dọn đồ đạc, cầm lấy túi và rời đi. Đi ra đường gọi taxi, chẳng mấy chốc đã có một chiếc taxi đến. Thẩm Niệm mở cửa ghế sau, lên xe. Bác Tài, phiền đưa tôi đến. Ban đầu cô định báo địa chỉ nhà họ Thẩm theo thói quen, nhưng nghĩ lại trong nhà đã không còn quần áo để thay. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô báo địa chỉ khác. Xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Thẩm Niệm xuống xe, bước vào khu, đi vào tòa nhà, vào thang máy. Khi ra khỏi thang máy, cô đặt ngón tay cái lên vị trí nhận dạng vân tay của khóa mật mã. Mở khóa thành công, cửa mở ra, trong nhà rất yên tĩnh. Cô mở tủ giày để thay giày, vừa lấy giày ra đặt xuống sàn thì ánh mắt cô vô tình liếc thấy đôi dép đi trong nhà màu xám nhạt. Cỡ lớn, đặt cùng trên sàn, đây là đôi dép mà họ đã mua cùng nhau ở siêu thị cách đây không lâu. Vì thời tiết trở lạnh, Thẩm Niệm đã chọn dép giày mới cho cả hai người, không theo kiểu truyền thống mua dép đôi màu hồng xanh cho cặp đôi, mà cô chọn loại cùng màu. Cùng kiểu nhưng khác cỡ. Nhìn thấy đôi dép đó, Thẩm Niệm khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một chút khó hiểu. Cô nhớ rõ ràng rằng trước khi rời đi, đôi dép này đã được cô cất vào tủ giày, sao bây giờ lại nằm ngoài? Nhưng Thẩm Niệm cũng không nghĩ quá nhiều. Cô đặt đôi dép trở lại tủ, thay đôi dép của mình rồi bước vào nhà. hôm nay cô đã làm việc suốt cả ngày, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, thậm chí không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa ngáp, cô vừa đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó lao mình lên giường, mũi cô áp sát vào chăn, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, khiến Thẩm Niệm mở mắt, tỉnh táo hơn một chút, nghĩ rằng mình ngửi nhầm. Cô nắm chặt chăn, do dự ngửi lại một lần nữa, mùi hương nhẹ nhẹ, dễ chịu ấy vẫn quanh quẩn trước mũi cô. Trên người Lục Lăng Xuyên luôn có một mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhẹ nhưng đặc biệt, không quá nữ tính mà ngược lại còn khiến anh thêm phần cuốn hút và quyến rũ. Tưởng rằng sau khi Lục Lăng Xuyên rời đi đã lâu, trong phòng sẽ không còn vương vấn mùi hương của anh nữa. Không ngờ nó vẫn còn, và thậm chí còn khá rõ ràng, bởi vì ngửi thấy mùi hương của Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm tỉnh táo hơn nhiều và ngồi dậy trên giường. Cô định tranh thủ lúc này đi tắm. Lục Lăng Xuyên hôm nay ăn tối với khách hàng, uống không ít rượu, bước đi loạng choạng, mỗi khi suýt ngã anh lại kịp thời giữ thăng bằng, rất khó khăn mới về đến nhà. Đứng trước cửa, người đã say, dấu vân tay của anh liên tục không được nhận diện thành công. Lục Lăng Xuyên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Anh quét tay trên màn hình khóa mật khẩu, định nhập mật khẩu để vào nhà. Mặc dù say, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo. Mật khẩu là ngày giỗ của hai đứa con anh. Loạng choạc anh nhập 6 chữ số, sau đó bấm phím, khóa mở thành công. Anh vặn cửa bước vào nhà, thân hình loạng choạng, đôi mắt hơi nhắm lại. Kể từ ngày bảo vệ nói với anh rằng Thẩm Niệm kéo vali rời đi, ngày nào Lục Lăng Xuyên cũng trở về đây. Không cần phải cố tình nhớ nhung, chỉ cần ngủ một giấc ở đây, anh cũng cảm thấy rất an ổn. Không bật đèn, anh mò mẫm thay giày. Sau khi cởi một chiếc giày, anh định bước vào đôi dép nhưng lại dẫm vào khoảng không. Anh nhíu mày chặt hơn. Cuối cùng, anh tìm thấy đôi dép trong tủ giày. Sau khi thay dép, anh bước vào nhà, lảo đảo tiến tới phòng ngủ. Cuối cùng, anh chạm vào cửa phòng ngủ, vặn nắm cửa và bước vào. Ánh đèn yếu ớt từ trong phòng hắt lên trái tim Lục Lăng Xuyên. Anh cảm giác như bị ai đó đập một cú vào đầu. Lập tức tỉnh táo, ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Thẩm Niệm đang ngồi dựa trên giường, đọc tạp chí dưới ánh đèn đầu giường. Trong ánh mắt Thẩm Niệm ngập tràn sự mơ hồ. Trong vài giây đầu nhìn thấy Lục Lăng Xuyên, cô ngây người ra, sau vài giây là sự bối rối và hoang mang. Anh, sao lại đến đây? Đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp kể từ khi chia tay. Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Không ngờ rằng Thẩm Niệm đã trở về. Cơn say của Lục Lăng Xuyên gần như tan biến một nửa. Bây giờ người đã vào trong, không thể rút lui được nữa. Anh siết chặt tay nắm cửa, tìm một lý do hợp lý. Anh đến lấy đồ, lần trước khi rời đi, anh cố tình không mang theo bất cứ thứ gì, chính là để dành cho mình một lý do chính đáng để sau này quay lại đây. Thẩm Niệm hoàn hồn, một tiếng, sau đó cô cúi đầu tiếp tục xem tạp chí, nhưng thực ra chẳng thể đọc được gì, chỉ là lật qua lật lại một cách vô thức. Lục Lăng Xuyên bước vào, đi thẳng đến phòng thay đồ. Anh mở tủ kính, tùy ý chọn một bộ quần áo. Thẩm Niệm cứ lật tạp chí, xoàn xoạt, tai lắng nghe tiếng động từ phòng thay đồ, nhưng không ngẩng đầu nhìn anh. Lục Lăng Xuyên chọn bừa một bộ quần áo, sau đó chậm chạp chọn cà vạt và kẹp cà vạt, cầm lấy quần áo đã chọn. Anh chuẩn bị rời đi, nghĩ đến điều gì đó, anh dừng lại, nhìn về phía giường, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng nói với Thẩm Niệm. Anh sắp kết hôn. Cách chương.